phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 284, rõ ràng tròn vảnh lên. Vừa nhìn chính là cực phẩm, cầu đặt mua, gây nên La Vân chú ý chính là một con chó, một đầu màu đen chó đất, nó uể oải ghé vào hơn 10 mét bên ngoài ven đường. Nhìn qua cùng bình thường chó cũng không hề khác gì nhau. Loại này chó đất tại Hương Trấn Thượng rất phổ biến, cho nên La Vân tại lần đầu tiên nhìn thấy nó lúc cũng không có làm sao để ý. Còn tốt La Vân thị lực so trước kia mạnh hơn rất nhiều lần, làm hắn dù cho cách khá xa cũng nhìn thấy tại chó đen má trái cùng trên lưng tổn thương. Nếu như không có Quách Anh nhắc nhở, hắn có lẽ sẽ không coi ra gì, nhưng giờ phút này, chó đen vết thương trên người lại là làm hắn nhớ tới một việc vài ngày trước đi Huyền Y Nương Nương miếu. Tại theo Bạch Hoa thôn đi qua lúc, hắn từng nhìn thấy mấy con chó đang đánh nhau, trong đó có một đầu chó đen bị cắn bị thương mặt cùng lưng, cụp đuôi, kêu thảm chạy trối chết. Kết hợp Quách Anh giảng thuật tình huống, La Vân trong lòng run lên, đầu này chó đen có thể hay không chính là Bạch Hoa thôn trong con kia? Nếu quả như thật là, vậy nó rất có thể đã không phải là vật sống, tới đây cũng là có mục đích riêng. La Vân lập tức mở ra linh nhãn, hướng phía chó đen nhìn lại, quả nhiên tại đầu này chó đen trên người, một chút tức giận đều không có, nó chính là một cái tử vật, một cái xác không hồn. La Vân nhanh chóng nhìn thoáng qua bốn phía, phát hiện ở trên con đường này, cùng loại cái xác không hồn còn có rất nhiều, cơ bản đều là mèo chó, thậm chí còn có mấy con chim, cũng không có nhìn thấy người. Rất hiển nhiên, những này cái xác không hồn mèo chó cùng chim chóc, chính là xếp vào tại La Thị phòng khám bệnh chung quanh con mắt. Giám thị La Vân nhất cử nhất động, đã Bạch Hoa thôn trong mèo chó cùng chim chóc đều thành cái xác không hồn. Những cái kia lưu thủ ở trong thôn người, khẳng định cũng là giữ nhiều lành ít, sở dĩ không có được phái ra, chỉ sợ là sau màn hung thủ phát hiện Vân Tây Trấn trong đến rồi cảnh sát. Không nghĩ bại lộ hành tung, đánh cỏ động rắn, dù sao tại Bạch Hoa thôn lưu thủ thôn dân sau khi mất tích, hình của bọn hắn liền lên hệ thống cảnh sát nội bộ mạng lưới. Một khi hiện thân, khó đảm bảo sẽ không bị cảnh sát nhận ra. Đáng tiếc cái này sau màn hung thủ tuyệt đối không ngờ rằng, cho dù phái tới chính là mèo chó cùng chim chóc, vẫn là bị La Vân phát hiện. La Vân không có đi diệt đi những này cái xác không hồn mèo chó cùng chim chóc. Bọn chúng chỉ là tiểu lâu la, hoặc là nói liền lâu la cũng không tính, chỉ là một ít công cụ mà thôi. Diệt đi bọn chúng rất đơn giản, lại làm kẻ sau màn cảnh giác, đối La Vân mà nói không phải chuyện gì tốt, cho nên hắn bất động thanh sắc, tiếp tục hướng phòng khám bệnh đi đến, âm thầm suy tư, đã đem cái xác không hồn phái ra giám thị ta, hung thủ rất có thể vào hôm nay buổi tối liền sẽ khai thác hành động. Ta phải nắm chặt thời gian, chế tạo gấp gáp ra một nhóm huyết canh, mới có thể đánh hắn trở tay không kịp. Vào phòng khám bệnh, La Vân liền muốn lên lâu đi làm ra huyết canh. Tưởng Lâm gọi hắn lại, ngươi lại đi tới làm cái gì? Lập tức liền muốn ăn cơm tối. La Vân không nói lên lầu làm cái gì, chỉ là trở về câu, lúc ăn cơm tối ngươi kêu một tiếng, ta liền xuống tới. Tưởng Lâm còn muốn nói chút gì, đã thấy đi một mình vào phòng khám bệnh, đứng ở tủ thuốc trước, liền hô, muốn mua một phương diện nào thuốc. Ta có chút cảm mạo, nhảy mũi lưu nước mũi, cái kia mua một chút thuốc gì ăn đâu. Người tới nói, thanh âm mềm mại vũ mị, làm cho người ta nghe xong, cảm giác xương cốt đều xốp giòn. Tưởng Lâm cho nàng đề cử một cái thuốc, xoay người đi lấy thuốc thời điểm, người này ngẩng đầu, hướng ngay tại lên lầu La Vân nhìn một cái. La Vân trong nháy mắt sinh ra một loại như có gai ở sau lưng cảm giác. tựa như là bị rắn độc theo dõi đồng dạng, vội vàng quay đầu, nhưng cảm giác kia nhưng lại biến mất, chỉ có thấy được một cái vóc người thướt tha, trước sau lồi lõm, mặc một thân âu eo váy trang nữ nhân xinh đẹp, đứng tại tủ thuốc trước. Nữ nhân kia thấy hắn nhìn sang, ánh mắt không có lấp lóe, cũng không có tránh né, ngược lại còn hướng về phía La Vân thân mật cười cười. Nhìn qua, nàng tựa hồ không có vấn đề gì, La Vân còn không có phản ứng gì. Vượng Tài liền tán thưởng, tốt cô nàng a, ngực lớn cái mông vảnh lên, thanh âm nói chuyện còn tốt nghe, chính là cực phẩm trong cực phẩm. Ngươi một cái trồn, còn hiểu nữ nhân, còn đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú. La Vân nhìn nó một chút, hơi kinh ngạc, Vượng Tài hồi đáp, chủ nhân ngài quên rồi. Ngài thế nhưng là làm ta ở trong giấc mộng, thể nghiệm một hồi làm người cảm giác, không thể không nói, nhân loại thật không hổ là động vật bậc cao, so với chúng ta sẽ chơi nhiều rồi. Các loại tư thế, các loại đạo cụ, là ta trước kia chưa từng có nghĩ tới. Cùng nhân loại so sánh, chúng ta động vật thật là quá nguyên thủy, còn dừng lại tại nhất là rớt lại phía sau giai đoạn. Một bên nói, nó còn một bên híp mắt lại, hồi ức trong mộng cảnh đẹp diệu tư vị, trên mặt đều là nụ cười bỉ ổi. La Vân bó tay rồi, con hàng này ở trong giấc mộng rốt cuộc là đã làm những gì chuyện a? Mèo đen càng là trêu ghẹo nói, nhìn một cái chồn đều so ngươi sẽ chơi, xấu hổ không, xấu hổ không, ta xấu hổ cái rắm a, ta này gọi giữ mình trong sạch. La Vân hừ một tiếng, đồng thời mở ra linh nhãn, đánh giá mua thuốc nữ nhân, tuy rằng cái này nữ nhân nhìn qua không có vấn đề gì, nhưng trực giác lại nói cho hắn biết, nữ nhân này có gì đó quái lạ. Mà ở linh nhãn quan sát dưới, nữ nhân này thật đúng là vấn đề gì đều không có. Nàng là cái người sống, trên người cũng không có cái gì quỷ khí, yêu khí loại hình tà khí quấn quanh, chỉ là dương khí có chút suy yếu. Không biết có phải hay không là bởi vì bị bệnh tạo thành. Nữ nhân mua thuốc cảm mạo về sau, uốn éo cái mông đi, trong phòng khám mấy cái nam bệnh nhân cũng không khỏi đem ánh mắt tập trung đến trên mông đít nàng. La Tấn Văn bởi vì có lão bà ở bên cạnh, không dám nhìn nữ nhân khác, ngồi nghiêm chỉnh, nhìn không chớp mắt, hắn một bên bắt mạch, một bên hỏi bệnh nhân, lão Lưu, người chỗ nào không thoải mái a? Cái mông của ta không thoải mái. Lão Lưu ánh mắt chăm chú vào nữ nhân trên mông, theo bản năng trở về câu, cái mông làm sao vậy? Lại lớn lại vảnh lên vừa tròn, vừa nhìn chính là cực phẩm. Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi, La Tấn Văn tức sạm mặt lại, người mẹ nó rốt cuộc là đến khám bệnh, vẫn là đến câu dẫn ta sao? Người cái mông coi như lại xinh đẹp, ta cũng không có hứng thú. La Vân cũng đang ngó chừng nữ nhân bóng lưng, mặc dù linh nhãn không có phát hiện, nhưng hắn vẫn cảm thấy nữ nhân này có vấn đề. Đừng xem, nàng buổi tối còn sẽ tới. Mèo đen nói, La Vân dây đã hiểu mèo đen ý tứ trong lời nói. Nữ nhân này có gì đó quái lạ. Mèo đen nói, nàng hẳn là bị tà vật mê tâm hồn, phái tới dò xét thực lực ngươi. La Vân nhớ tới vừa mới kia như có gai ở sau lưng cảm giác. Hoàn toàn chính xác như là có mấy thứ bẩn thỉu đang nhìn trộm hắn. Nhưng cùng lúc hắn cảm thấy hoang mang. Nhưng vì cái gì ta dùng linh nhãn, nhưng không có ở trên người nàng nhìn thấy yêu khí, quỷ khí loại hình tà khí. Bởi vì nàng bản thân liền là một người sống, chỉ là bị tà vật cho mê tâm hồn, khống chế nhục thân. Vừa rồi tà vật cũng không có bám vào trên người nàng. Hẳn là trốn ở cái nào đó chỗ tối cự ly xa điều khiển. Chỉ là ở trên người nàng lưu lại một cái bí thuật. Nàng vừa nhìn thấy ngươi, cái này bí thuật liền theo chi khởi động, làm viễn trình điều khiển tà vật, có thể thông qua con mắt của nàng xem xét đến ngươi thực lực. Nói đến đây, mèo đen nhịn không được bật cười. Nhắc tới cái tà vật cũng là không may. Thế mà ở thời điểm này chạy tới nhìn trộm thực lực của ngươi. Xem ra hắn tránh không được là phải bị ngươi ám toán thượng một trận. P.S. Các đại lão, lão ngũ bày bát cầu đặt mua. Cầu phiếu phiếu hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.